Chương 722, ra lệnh hai ngươi tại chỗ kết hôn. Xem ra người hữu tình sẽ thành quyến thuộc rồi viện tỷ, ta có phải hay không đến kêu đại bá của ngươi mẹ rồi? Lâm Nhuế cười nói. Giang Viện trên mặt phấn vân nồng hơn, nàng nói, Nhuế Nhuế, ngươi cũng sẽ trêu ghẹo người, nếu như tiểu ngọt bánh mấy cái biết, sợ không phải cho là ngươi sụp đổ hình tượng rồi. Hình tượng những thứ kia đều là chết, nhân tài là sống. Lúc nào kỳ, đối mặt người nào, liền lộ ra bộ dáng gì trạng thái tới. Coi như là đối mặt ảnh, ta người đáng ghét, ta vẫn sẽ nói hắn đáng ghét, ta thích người, ta thì sẽ đối hắn tốt. Giang Viện ngẩn người, sau đó nói, nhưng là Nhuế Nhuế, ngươi dù sao cũng là nghệ sĩ. Nghệ sĩ cũng là người. Lâm Nhuế hơi hơi nhất thiếu. Nàng vào vòng giải trí, thứ nhất là nhất định phải chọn một nghề nghiệp nói, nàng vẫn là có thể tiếp nhận nghề nghiệp này. Ở một phương diện khác, nàng là vì đến gần Á Hành. Mặc dù Lâm gia không phải đế thành những thứ kia đại phú quý gia tộc, nhưng Lâm Nhuế cũng sẽ không vì kim tiền, đi ngay tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm chuyện gì. Càng không sẽ cố ý đi lõ người nào thiết. Nàng chính là nàng. Cho tới bây giờ đều là hào phóng lỗi lạc, trực lai trực vãng. Lâm Tử Kiến chính ở bên kia thấp giọng cùng em trai Lâm Tử Khang nói một ít gì, Giang Viện suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng nhìn về phía Lâm Nhuế, kia Nhuế Nhuế, nếu như ngươi sau này có tình yêu rồi, chung quy vẫn là trước phải đẻ đi, bất quá cũng không nóng nảy cân nhắc cái này, ngươi giấu sao còn tiểu. Lâm Nhuế quái dị nhìn Giang Viện một cái. Giang Viện cười một tiếng, nhưng đem đề tài rẽ ra, nàng nói, mặc dù ta cùng Tử Kiến minh bạch rồi tâm ý của nhau, nhưng là, ta bên này còn có một đống lớn phiền toái. Lâm Nhuế huy rơi trong lòng mới vừa rồi những thứ kia cảm giác khác thường, cũng thuận Giang Viện đổi đề tài. Nàng hỏi, Viện tỷ, ngươi có định theo bác ta kết hôn sao? Đó là tự nhiên. Giang Viện nghiêm túc nói, nơi nào có chỉ nói yêu thương, không kết hôn Nga, vậy các ngươi liền trực tiếp lĩnh chứng kết hôn tốt lắm, như vậy, Trình Kinh bên kia cũng không có cách nào. Bất kể là Trình gia hay là Giang gia, ngạo mạn đi nữa, lợi hại hơn nữa, chung quy không hảo nhân gia đều kết hôn rồi, làm gì nữa những chuyện khác đi. Chỉ bất quá Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn Giang Viện ánh mắt, nghiêm túc nói, chỉ bất quá, như vậy ngươi coi như là hoàn toàn cùng trong nhà mặt náo loạn rồi, Viện tỷ, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, dẫu sao, vạn nhất sau này chúng ta người Lâm gia đối ngươi không tốt có thể làm gì, còn nữa, vạn nhất bác ta thay lòng có thể làm gì. Giang Viện, vừa vặn Lâm Tử Kiến cùng Lâm Tử Khang đi tới, đồng loạt nghe được những lời này. Lâm Tử Kiến biểu tình cũng Lâm Tử Khang sửng sốt mấy giây, sau đó lập tức nói, nhìn, nhà ta Nhuế Nhuế chính là đặc biệt xích thành đang tại Lâm gia qua năm, lại đang Lâm gia đã ở mấy ngày, Giang Viện tự nhiên biết Lâm Tử Khang có nhiều sủng nữ nhi. Con gái Nhuế Nhuế hoàn toàn chính là Lâm Tử Khang hòn ngọc quý trên tay. Theo trước khi nói Nhuế Nhuế không hiểu chuyện lắm thời điểm, Lâm Tử Khang liền cưng chiều đến không được, bây giờ Nhuế Nhuế lại hiểu chuyện, học tập khá tốt. Làm việc còn có lý tính rồi sao, Lâm Tử Khang vậy càng là cưng chiều đến vô biên mà rồi. Giang Viện trước nhất kịp phản ứng, hé miệng cười một tiếng, nàng cũng biết Nhuế Nhuế tính cách, cho nên cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Xoay người, Giang Viện một mặt mỉm cười nhìn Lâm Tử Kiến, nói, Lâm Tử Kiến, ngươi sau này sẽ đổi lòng sao ta sẽ không ngươi sẽ ta cũng không sợ, dù sao ta so với ngươi tiểu, nếu như ngươi một ngày kia thật sự thay lòng, ta xoay người. Phân phút liền có thể tìm được một cái tiểu thị tươi đâu. Nhìn Giang Viện mặt đầy hờn dỗi, Lâm Tử Kiến khỏe miệng nụ cười cũng từng điểm dạ mở ra. Hắn biết, hắn sẽ không. Nàng cũng sẽ không. Thất Bảo đang tại bên trong không gian, đều lớn tiếng rêu rao, ta ra lệnh hai ngươi tại chỗ kết hôn nha.